Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 497, chiến tranh triệu hoán. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, làm Vương Dung xông lên trước, dẫn theo 1.000 tên thế gia đại tộc cao thủ, 600-700 đại đường quân chính quy, cùng với mấy ngàn chiêu đột nhiên mà đến cao thủ từ trong rừng cây chui ra thời điểm. Xa xa, một đám ô tư tàng người đều sợ ngây người. Chuyện gì thế này? Đường nhân lại sẽ chủ động ly khai nơi đó. Xa xa, Đăng Ba đều nhìn sững sờ. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ô tư tàng không có bộ binh. Dựa vào đúng là kỵ binh cùng đại đường tranh hùng. Vì lẽ đó, ô tư tàng tuy rằng binh lực không có đại đường nhiều, nhưng vẫn như cũ bị đại đường coi vì là cái họa tâm phúc. Này đám bộ kỵ hỗn hợp đường binh lại muốn cùng 3.000 ô tư tàng quân chính quy xung kích. Bọn họ đây là điên rồi sao? Ha ha ha, Đăng Ba, thấy không? Người đánh giá quá cao những này sao sao? Xem ra, bọn họ có thể tiêu diệt chúng ta nhiều như vậy đồng bạn. Dựa vào là hoàn toàn là vận khí và số lượng. Bất quá vận may như thế này, cũng hết mức, thân hình cao lớn, khôi ngô to con ô tư tàng tướng lĩnh cười ha ha. Hắn nguyên bản bao nhiêu còn có chút cẩn thận một chút. Dù sao, chi này sao sao xem ra xác thực cùng một loại sao sao không giống nhau lắm. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Truyền mệnh lệnh của ta, bò Tây Tạng vầng sáng. Toàn quân xung phong, ta muốn đem này con sao sao nghiền thành bột mịn, để tiết mối hận trong lòng của ta, cũng vì cái kia chút chết trận đế quốc tướng sĩ báo thù. Ô tư tàng tướng lĩnh đột nhiên một nắm nắm đấm, trong mắt lập lòe dữ tợn ánh sáng, một loại sôi trào cảm giác từ trong cơ thể truyền đến. Hắn cảm thấy chiến tranh triệu hoán, những người này, chết chắc rồi, hi họ ọ. Chiến mã hí dài, thân hình cao lớn ô tư tàng tướng lĩnh xông lên trước. Từ trong đội ngũ tung nhảy ra, sau lưng hắn, hơn 3.000 tên ô tư tàng quân chính quy phong trào ra. Một cái thê đội, hai cái thê đội, ba cái thê đội, cuối cùng đầy đủ 30 thê đội dường như sóng biển một loại hướng về xa xa Vương Dung đám người. Phóng đi, mà ở đỉnh đầu bọn họ. Không khí mơ hồ, phảng phất có một cái bàn tay vô hình đang vặn vẹo. Rất nhanh, một tòa, di động màu trắng khung hình pháo đài, nhanh chóng xuất hiện ở 3.000 ô tư tàng người bầu trời. Tòa này màu trắng khung hình pháo đài một phát hiện, ô tư tàng khí tức của người trở nên nặng vô cùng. Nhưng là tốc độ của bọn họ, nhưng không có chút nào hạ thấp, ầm ầm ầm. Sắt thép nổ vang, một vòng lại một vòng kinh cực quang hoàn từ nơi này chút ô tư tàng thiết kỵ dưới thân phun ra ra. Hàng ngàn hàng vạn kinh cực quang hoàn nối liền với nhau, hình thành một tòa vầng sáng đại trận, mang theo những này ô tư tàng thiết kỵ hướng về xa xa phóng đi. Ầm ầm, hàng loạt sóng khí từ phía sau bọn họ phun ra. Ô tư tàng tốc độ của con người trong thời gian ngắn ngủi thì đạt đến đỉnh điểm. Đồng thời ở phía sau lôi ra một cái to lớn sóng bạc. Đến rồi, cùng ô tư tàng người xa xa cách nhau địa phương. Vương Dung mắt sáng lên, mặc dù cách rất xa, hắn cũng có thể cảm giác được ô tư tàng người cái kia loại đại dương sóng lớn giống như khí thế. Bàng bạc. Thế nhưng Vương Dung nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Này 3.000 người liền là đoàn người mình đá thử vàng. Nếu như không có cách nào đối phó này 3.000 người, cái kia liền càng không cách nào đối phó Tây Nam Mông Xá Chiếu. Ô tư tàng liên hệ, cũng không cách nào trái phải một hồi trọng yếu chiến cuộc. Nếu như ngay cả điểm này đều không thể làm được lời, vậy mình những người này liền không giá trị chút nào. Hiện tại, cũng nên đến thử xem ô truy vầng sáng uy lực lúc. Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói. Ô truy vầng sáng, có thể toàn diện tăng lên hết thảy bộ đội sức mạnh, tốc độ cùng nhanh nhẹn. Nhưng này đạo vầng sáng tuyệt không chỉ là như vậy. Ở Côn Ngô trại huấn luyện tất cả vầng sáng tuyệt học bên trong, Vương Sung vẫn muốn lấy được nhất đúng là cái môn này ô truy vầng sáng. Không chỉ là bởi vì nó có thể tăng lên sức mạnh, trọng yếu hơn chính là hắn vẫn một môn cực kỳ mạnh mẽ công kích tuyệt học. Chỉ có điều, càng cường đại vầng sáng thì càng cần cảnh giới đi chống đỡ. Tầng thứ nhất, ô truy vầng sáng, cảnh giới vẫn là quá thấp. So với thông thường chiến tranh vầng sáng, tăng lên phạm vi lớn hơn một chút, nhưng cũng là có hạn. Nhưng khi ô truy vầng sáng tăng lên xưa nay đều không phải là đơn giản số lượng tăng lên, mà là bay vọt thức chất lượng tăng lên. Chỉ có điều ô truy hào quang tăng lên luôn luôn gian nan, cần hấp thu võ giả đại lượng tinh khí, năng lượng. Vương Sung tu luyện tầng thứ nhất, ô truy vầng sáng, thời điểm còn chỉ cần chân võ cảnh một tầng. Thế nhưng đến tầng thứ hai thời điểm liền cần chân võ ngũ trọng. Bốn tầng cảnh giới khác biệt, mang tới tuyệt không chỉ là về số lượng tăng trưởng. Ầm ầm, sóng khí nổ vang, còn như lũ quét cuốn tới giống như từ Vương Sung trong cơ thể phóng lên trời. Mà Vương Sung trong cơ thể, một luồng sức mạnh hoàn toàn mới phun ra ra. Từ Vương Sung trong cơ thể đánh vào dưới bước Bạch Đề Ô trong cơ thể. Cuối cùng lan tràn đến Bạch Đề Ô móng ngựa, khuếch tán ra, khanh, kèm theo một trận sắt thép âm thanh. Một vòng mới tinh kinh cực quang hoàn dường như thủy ngân tiết ra giống như vậy. Từ Bạch Đề Ô dưới chân của phun ra ra, vầng sáng sức mạnh từ khoảng cách Vương Sung gần nhất lão ưng Lý Tự Nghiệp, khuếch tán đến phụ cận đại đường thiết kỵ. Cuối cùng từ trong ra ngoài, hình thành từng cái vầng sáng bao phủ lại xung quanh tất cả kỵ binh. Chỉ là một sát na, chúng tốc độ của con người, sức mạnh, nhanh nhẹn độ liền toàn diện tăng vọt, mà hết thảy này còn lâu mới có được hết hạn. Hi họ, phảng phất một trận kinh thiên hí dài, Vương Sung trong cơ thể cương khí nổ vang, một đầu so với nguyên bản khổng lồ, thần tuấn, xem ra thép thiết cốt, so với người còn cao như rồng đại mã đột nhiên hí lên lao ra. Chỉ là một chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn khí tức dường như bão như gió từ cái kia thớt như rồng đại mã trong cơ thể lao ra. Mỗi một đoàn khí tức đều hóa thành một thớt tuấn mã. Cuối cùng xông vào chung quanh đại quân trong cơ thể. Cuối cùng ở dưới chân của bọn họ chuyển hóa thành đạo thứ hai vầng sáng. A, tốc độ thật nhanh, thân thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng quá. Ngoạc kép, mọi người nguyên bản đang theo Vương Sung xung phong, thế nhưng trong chớp mắt cảm giác thân thể truyền vào một luồng sức mạnh mới. Cái cảm giác này cùng dĩ vãng không thể giống nhau, chí ít cất cao hai cái cấp độ. Kiếm của ta, một tên tu vi hơi thấp thế gia cao thủ đột nhiên nhìn trong tay mình Uzi kiếm thép mừng rỡ như điên. Uzi thép lộ hết ra sự sắc bén, nhưng cũng ánh sáng nội liễm. Nhưng là bây giờ, một luồng sức mạnh hoàn toàn mới đang nước chảy một loại từ chuôi kiếm cuối cùng đi lên lan tràn, kéo dài tới toàn bộ thân đao. Chân võ cảnh 5, 6 trọng cao thủ phản ứng đều rất nhanh, lập tức cảm giác được binh khí trong tay trong chớp mắt biến nhẹ, biến nhanh, biến sắc bén không ít, trở nên càng thêm hướng tay, cũng càng thêm thích làm gì thì làm, càng thêm có lực phá hoại cùng sức uy hiếp. Thời khắc này, mọi người lòng tin tăng mạnh. Phong thủy trận hình, xung phong, mọi người ở đây tự tin tăng vọt thời điểm. Vương Sung tỉnh táo âm thanh vang lên bên tai mọi người, đem tâm thần của mọi người kéo đi qua. Vâng, đại nhân. Sau một khắc, đại địa nổ vang, 1000 tên thiết kỵ ăn chia vô số tiểu đơn vị, rồi lại khác nào một thể, như điều khiển cánh tay, chỉ theo Vương Sung ra lệnh một tiếng, trong chớp mắt bắn mạnh ra, chỉ trong nháy mắt, liền kéo ra cùng giữa những người khác khoảng cách. cuồn cuộn bụi mù xông lên tận trời, che kín bầu trời, mà Vương Xung thì lại ngã dẫn 1000 này tên thế gia đại tộc cao thủ trước tiên lao ra. Đại nhân, Lão Ưng thấy cảnh này, vẻ mặt khẽ biến, hắn mặc dù không có gia nhập quá quân ngũ, nhưng bên người cũng tiếp xúc qua không ít cao thủ. Đại quân trước sau tách rời, đầu đuôi không để ý. Đây là tối kỵ, Lão Ưng, đuổi tới, ta biết mình đang làm gì. Cuồn cuộn bụi vàng bên trong, truyền đến Vương Xung thanh âm, bình tĩnh, tầm nhìn, như Thái Sơn lù lù, làm cho người ta một loại cường đại niềm tin. Vâng, công tử, Lão Ưng cắn răng một cái, không kịp ngẫm nghĩ nữa, đuổi sát theo, đại quân phía trước, Vương Xung ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, hai mắt nghiêm ngặt, thả ra như dã thú ánh sáng. Một khắc đó, trong mắt của hắn ngoại trừ 3000 ô tư tàng người không còn gì khác. Đại quân trước sau tách rời. Đây là tối kỵ, bất quá kỵ binh xưa nay cũng không tính là chính quy bộ đội. Bọn họ chiến pháp cũng cùng thông thường bộ đội chính quy hoàn toàn khác nhau. Bọn họ có thể cùng bộ binh phối hợp, cũng có thể hoàn toàn tự do xuất kích. Kỵ binh ưu điểm lớn nhất chính là cơ động. Vì lẽ đó bất luận bất cứ lúc nào, bước kỵ binh phối hợp cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ ở dưới lựa chọn. Kỵ binh nếu như không thể cao tốc cơ động, đây cũng là cùng bộ binh gần đủ rồi. Hơn nữa, Vương Xung trong lòng còn không có cùng ý nghĩ. Hiện tại, đã đến phân cao thấp thời điểm. Vương Xung ở trên lưng ngựa thấp nằm sấp thân thể, trong mắt bắn ra bỏng mắt ánh sáng. Hắn có thể cảm giác được, đời trước hòa vào dòng máu của hắn nơi sâu xa, tạm thời yên tĩnh lại ý chí chiến đấu đang nhanh chóng thức tỉnh. Làm vì là thống lĩnh thiên hạ binh mã đại nguyên soái, hắn đã có thời gian quá lâu, không có cảm nhận được này loại đến từ chiến tranh gọi về. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.